Ác ma đến từ thiên đường. Chương 57, tôi có bao giờ đùa với em đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến Trịnh gia, Minh Nhi không ngừng suy nghĩ về việc cô phải đối mặt với ác ma một lần nữa. Sự sợ hãi, lo lắng lấp đầy tâm trí đến khi ngừng xe ở cổng lớn, cô vẫn do dự không muốn cất bước. Hoắc Đường sớm đã đứng sau khung sắt chờ đợi một lúc lâu, cô nhắm mắt thở dài não nề, bật điện thoại lên, sắp 12 giờ rồi cô bắt buộc phải hành động. Minh Nhi rời khỏi xe, định nhấn chuông cửa nào ngờ nó cánh cổng lớn lại tự động mở, trước mặt cô là Hoắc Đường đang nghiêm trang đón cô. Đới tiểu thư, chủ nhân biết người sẽ tới nên bảo tôi ra đón người. Ông cúi đầu cung kính, nép người sang một bên, giơ tay trái ra mời Minh Nhi vào. Làm phiền ông dẫn đường. Cô cất giọng đạm mạc, bước chân nặng nề lê lết theo Hoắc Đường, đi qua từng ngóc ngách, mọi cảnh vật trong Trịnh gia không hề thay đổi, hệt như 7 năm về trước khi cô còn ở đây. Càng đi từng lớp lớp da gà của cô nổi lên, màn đêm và khí lạnh bao lấy nỗi sợ khiến cô như muốn ngừng thở. Dù nơi đây đã thay người mới hoàn toàn, tươi cười mỗi khi bước qua nhưng đối với Minh Nhi, tù giam thì vẫn mãi là tù giam. Cô được đưa tới một căn phòng ở phía đông, khi Hoắc Đường vừa mở cửa, cảnh tượng trước mặt làm gương mặt cô xám xịt. Trên bàn đầy những vỏ chai rượu vang lăn lóc, mùi nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, Trịnh Vương Hoàng với gương mặt kiêu hãnh, một tay cầm ly rượu lắc lư, một tay ôm eo một cô gái có gương mặt hao hao với cô. Người đó không ai xa lạ chính là Ôn Mặc Di, Vương Hoàng cố tình gọi à đến để chọc tức Minh Nhi. Dĩ nhiên, cô đã quá quen với các hành xử kia, cho dù Vương Hoàng có gọi hàng tá mỹ nhân tới cô cũng sẽ không có một chút cảm giác ghen nào. Thay vào đó là sự kinh tởm cô dành cho anh. Đới tiểu thư, mời người vào trong. Hoắc Đường cúi người cung kính gọi. Hơi thở của Minh Nhi nặng trịch, cô lấy hết dũng khí sải bước đi vào, cánh cửa lập tức đóng chặt. Thứ đầu tiên cô nhận được khi vào trong là ánh mắt của Ôn Mặc Di đang nhìn cô bằng hình viên đạn, cứ như cô có thù tám kiếp với à. Trịnh Tổng à, anh bảo em đến đây sao còn gọi thêm người khác nữa vậy? Chẳng lẽ anh sợ em không hầu hạ anh nổi sao? Mặc Di óng ẻo, nhíu mày giận dỗi. Mà, Trịnh Vương Hoàng chẳng buồn quan tâm à, coi à như không khí thẳng thừng đẩy à sang một bên, anh đặt ly rượu xuống bàn, lắc cánh tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe Rep. Đới tiểu thư, em trễ 2 phút rồi, đã qua 7 ngày. Hãy về đi, Vương Hoàng liếc nhìn đồng hồ, cất giọng sắc đá, xong lại lạnh lùng đáo mắt sang Minh Nhi. Rõ ràng anh đang cố tình làm khó người khác, Minh Nhi khi đặt chân vào Trịnh gia chưa đến 12 giờ. Do Hoắc Đường dẫn cô đi lòng vòng nên mới trễ nải thời gian. Vậy mà, anh lại dùng lý do đó ức hiếp cô, nhìn anh hết mặt mà cô tức đến ưa gan, nhưng nghĩ đến đới gia, cơ mặt có nhăn nhó cỡ nào cũng phải giãn ra. Trịnh Tổng, tôi chỉ trễ 2 phút, có thể du di cho tôi không? Minh Nhi cố kềm cơn tức xuống, mềm giọng năn nỉ anh, hôm nay cô không thể trở về tay trắng. Khóe miệng Trịnh Vương Hoàng nhếch nhẹ, với một câu nói đơn giản như vậy anh nào chịu chấp nhận. Còn muốn trêu Minh Nhi thêm một chút nữa lại tiếp tục gây khó dễ. Hơi, anh giả vờ thở dài, chuyển hướng ánh nhìn sang Ôn Mặc Di, cười ôn nhu, à còn tưởng anh sẽ gọi à qua, nhưng à sẽ không thể ngờ lời anh sắp thốt ra sẽ khiến à hoang mang. Chậc, Vương Hoàng tắc lưỡi, tay che lấy miệng, bàn tay còn lại của Vương Hoàng gõ ngón tay dục dã lên mặt bàn, cái đầu chếch sang một góc 45 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó thật, đới tiểu thư. Em thấy rồi đấy, có một mỹ nữ đang ở đây, tôi không thể đuổi người ta về được. Mà, cũng không nỡ để em về, nhưng mà đêm nay tôi chỉ tiếp một người duy nhất thôi. Phải làm sao đây, sau tiếng nói ấy, không một chút chần chừ, Đoạn Minh Nhi cầm lấy chai rượu đập vỡ phần dưới, những mảnh vụn văng tứ tung, tạo nên âm thanh vụn vỡ chói tai, cô cầm chặt cổ chai đầy những mũi sắc nhọn chĩa về phía Ôn Mặc Di. Minh Nhi tiến đến gần, chau mày, gần giọng với à. Xin lỗi cô, hôm nay tôi nhất định phải mượn Trịnh Tổng của cô một đêm, làm phiền cô nhường anh ta lại cho tôi. Mảnh thủy tinh sắc bén xẹt qua người Ôn Mặc Di khiến ả giật mình lùi người ra xa, mà hành động vừa rồi làm Vương Hoàng không khỏi kinh ngạc, cứ ngờ Minh Nhi sẽ quỳ xuống năn nỉ anh, ai dè cô chơi lớn uy hiếp người khác. Con điên này, bỏ cái chai xuống, mắc mớ gì tao phải nhường Trịnh Tổng cho mày. Ôn Mặc Di quát tháo, dùng cái miệng chanh chua không sợ ai áp chế. Thế nhưng hai chân run rẩy suýt té lại đang bán đứng biểu cảm của ả. Không một chút do dự, Minh Nhi lao đến gần dí sát cổ chai sắc lẹm vào người Ôn Mặc Di, tí nữa cắt cả thịt ả, hùng hổ mà hâm dọa. Cô không đồng ý tôi rạch nát mặt cô. Rồi, cô sĩ mặt hèn mọn xin xỏ nhưng tay vẫn cầm chắc mảnh chai dí vào Ôn Mặc Di. Làm ơn, tôi chỉ mượn anh ta chỉ một đêm thôi. Xong rồi, tôi tuyệt đối không gặp lại Trịnh tổng của cô nữa. Làm ơn, vốn chỉ là một tiểu thư đỏng đảnh, Ôn Mặc Di chỉ giỏi đấu võ mồm chứ không giỏi dùng vũ lực. Thấy Minh Nhi hung hăng kè kè mảnh thủy tinh sắc bén, còn xém chút thật sự làm hại người à, làm sao à dám phản kháng, nhanh chóng quay gương mặt đáng thương sang Trịnh Vương Hoàng, cất giọng nỉ non cầu cứu. Trịnh tổng, anh mau cản con đàn bà điên này lại đi, em không thích đùa như vậy đâu. À nũng nịu dựa vào tường, hốc mắt còn rơi ra vài giọt lệ. Điệu bộ chảy nước làm người ta phát khiếp, đang trong tình huống nguy hiểm mà à vẫn không quên diễn kịch. Tất nhiên, Trịnh Vương Hoàng đâu dư hơi sức coi à biểu diễn, anh hiển nhiên ngó lơ, quay gương mặt sang hướng khác ra cái giọng thúc giục. Nhanh lên đi, tôi không có thời gian chờ đợi đâu. Ôn Mặc Di ngớ người tại chỗ, Minh Nhi lập tức dí sát cổ trai đến ngay trước mặt à, vì sợ hãi quá mức à không chút do dự co giò bỏ chạy. Trước khi đóng cửa, à còn gân cổ lớn tiếng vào trong cảnh cáo. Con điên kia, tao nhớ mặt mày rồi, vụ này mày không yên với tao đâu. Dầm, cánh cửa bị Ôn Mặc Di kéo mạnh. Minh Nhi lúc này mới thở phào, đặt cái chai lên bàn. May mà Ôn Mặc Di nhát gan chịu thua trước. Nếu không có lẽ Minh Nhi phải thật sự chấp nhận ra về. Vì tính cô không gan dạ tới mức làm hại người khác, cô nhanh điều chỉnh tâm trạng đối mặt với Trịnh Vương Hoàng. Trịnh Tổng, bây giờ chỉ còn tôi với anh. Trao đổi trước đó. Có thể thực hiện không? Giọng cô vô cùng nhạt nhẽo hỏi. Vương Hoàng lập tức xoay mặt sang nhìn cô, ánh mắt anh tựa như sói hoang lao tới sâu xé từng lớp da thịt của Minh Nhi, hai tay anh chấp đỡ lấy mặt, nhàn nhã đáp. Em trễ 2 phút, tôi không du di không công cho ai cả. Anh muốn sao thì mới thực hiện trao đổi. Minh Nhi bất mãn hỏi tiếp. Vương Hoàng chẳng buồn trốn tránh nói thẳng. Làm theo mọi yêu cầu của tôi. Được, Minh Nhi miễn cưỡng gật đầu. Chỉ chờ có thế, Vương Hoàng trực tiếp đi tới bồng cô lên, hiên ngang sải bước rời khỏi căn phòng hỗn loạn, mà cô lại vô cùng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa cô đến căn phòng kỳ vật, không gian bên trong tối om, chỉ có chút ánh sáng của ánh trăng rọi vào, mất vài phút mắt Minh Nhi mới thích ứng mà nhìn rõ mọi thứ. Cô được Vương Hoàng đặt ngồi gọn trên đệm, cái mùi nước hoa hồng thoang thoảng kích thích hai bên cánh mũi, bỗng chốc ánh đèn được mở lên. Mọi thứ trong căn phòng hiện rõ tựa như một bức tranh, tất cả đồ đạc của cô và cả ảnh cưới đều được cất giữ kỹ càng. Trịnh Tổng đây là, Minh Nhi mấp máy mở lời. Vương Hoàng thản nhiên cởi chiếc áo vest phớt lên thành ghế, tiếp đến bung từng cúc áo sơ mi để lộ nửa thân rắn giỏi rồi mới lạnh nhạt đáp lại. Phòng của vợ tôi, sao anh lại đưa tôi tới đây chứ? Minh Nhi mím môi, nhìn những món đồ kia tâm cô có chút hỗn loạn. Mà, Vương Hoàng thì có vẻ rất vui. Anh ngồi gác chéo chân trên ghế sofa, lấy một lượt 14 chiếc cốc đặt lên, sau đó đổ đầy rượu vào từng cốc. Em đã nói sẽ làm theo mọi yêu cầu của tôi mà. Đêm nay em không phải đới hạnh ân. Em là Triệu Minh Nhi, vợ tôi. Hàng chân mày mỏng lập tức nhíu xuống, Minh Nhi định mở miệng phản bác, ai ngờ Vương Hoàng nhanh hơn đã nhảy vào chặn họng cô bằng cái ngữ khí cao ngạo. Nếu em không đồng ý thì có thể về ngay, coi như trao đổi giữa chúng ta chấm dứt. Lời đe dọa khiến cái miệng nhỏ im bặt, Vương Hoàng ngoắt tay ra hiệu cho Minh Nhi sang chỗ anh. Cô dè dặt từng bước tiến tới, chỉ còn 2-3 bước nữa là đến, Vương Hoàng lại mất kiên nhẫn kéo mạnh cô ngồi vào lòng anh, cầm lấy một ly rượu đưa sang trước mặt cô. Uống hết đi, nếu em uống hết tất cả tôi sẽ đầu tư thêm 14, vốn cho đới khởi nam. Nghe đến thêm tiền, hai mắt Minh Nhi mở to như mắt ếch, khuôn mặt ngơ ngác tựa như nai vàng. Anh không nuốt lời chứ? Cô ngờ vực hỏi lại. Vương Hoàng bá đạo ôm chặt eo cô, ép cho ngực cô chạm vào vòng ngực rắn chắc của anh, ghé sát vào tai cô vừa thổi hơi thở nóng hổi vừa chậm rãi đính chính. Tôi có bao giờ đùa với em đâu, Trịnh Tổng là người có tiếng tăm ra sao em cũng biết mà. Mau uống đi, cách chương.